xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1053, bạo lực đường phố 32 khu 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ xoa nhẹ đem mặt, sau đó tiếp tục hỏi, kia sau đó thì sao? Về sau chúng ta lại nói cái gì lời nói rồi? Người hỏi ta đi làm cái gì? Ta nói điểm này đồ ăn ăn không đủ no. Sau đó chúng ta liền đem đồ ăn phân ra ăn xong về sau. Người liền để cho ta đi nghỉ ngơi. Lầm lẫm nói chuyện trật tự phi thường rõ ràng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Gia hỏa này quả nhiên là không nhớ rõ hắn thụ thương chuyện này. Hôm qua Lâm Lẫm thụ thương, Cố Thiển Vũ ra ngoài cho hắn tìm thuốc, Lâm Lẫm còn ngăn cản nàng không cho nàng ra ngoài, nói bên ngoài nguy hiểm, nhưng hôm nay hắn liền đem những chuyện này quên mất không còn một mảnh. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này đến cùng là thật không nhớ rõ, vẫn là giả ngu đâu. Cố Thiển Vũ đem đồ ăn đều trả lại Lâm Lẫm, ta đã tìm được đồ ăn. Về sau chính ngươi tìm đồ ăn tự mình ăn đi, không cần hướng ta chỗ này đưa. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Lâm Lẫm thần sắc lập tức liền khẩn trương lên, ngữ khí của hắn đều mang cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi còn tại giận ta sao? Ta giận ngươi cái gì? Cố Thiển Vũ nhăn lông mày, ta không nhớ rõ. Lâm Lẫm mím môi, ngươi liền muội muội của ngươi giận nguyên nhân không nhớ rõ. Ngươi thế mà có thể nhớ kỹ nàng tại giận ngươi. Cố Thiển Vũ ha ha đát. Lâm Lẫm nhìn Cố Thiển Vũ, lông mày của hắn gắt gao khóa lại với nhau. Ta thật không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ ngươi thiệt dường như rất giận ta. Chúng ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở cô nhi viện. Ngươi vẫn luôn liền rất ỷ lại ta. Ta cũng rất muốn biết ta làm gì sai. Ngươi sẽ tức giận như vậy. Lâm Lẫm nhìn về phía Cố Thiển Vũ, ánh mắt mang theo một tia bi thương. Tiểu Tĩnh, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cố Thiển Vũ, nàng lại không phải chân chính Lâm Tĩnh. Nàng làm sao biết Lâm Tĩnh vì sao lại như thế hận Lâm Lẫm? Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình phi thường nhức cả trứng. Rõ ràng là giúp nguyên chủ làm nhiệm vụ. Đột nhiên không hiểu xuất hiện giả ca ca là cái gì họa phong. Không nhớ rõ coi như xong. Cuối cùng một ngày ngươi sẽ nhớ tới. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi bây giờ tha thứ ta sao? Lâm Cẩn chờ mong nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày. Nàng luôn cảm thấy Lâm Lẫm hiện tại thái độ này có chút cổ quái. Hắn là thật không biết Lâm Tĩnh vì sao lại giận hắn. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ cuối cùng cũng không nói gì. Nàng cầm cồn iốt cho Lâm Lẫm vết thương trên người tiêu tan trừ độc. Sau đó đem hắn mang về đồ ăn phân ăn. Lâm Lẫm chỉ cầm lại 3 khối bánh mì, 1 túi bánh bích quy. Chờ đến buổi tối đồ ăn liền đã ăn xong. Thấy Cố Thiển Vũ nằm ở trên giường đang ngủ. Lâm Lẫm cắn nát ngón tay của mình. Sau đó tại một khối màu trắng khăn lau trên viết mấy chữ mới đi ra ngoài. Lâm Lẫm vừa ra ngoài, Cố Thiển Vũ liền mở mắt. Nàng cầm qua khối kia khăn lông trắng về sau, đã nhìn thấy phía trên dùng Hán ngữ viết đừng đi ra. Ta một hồi liền trở về. Lâm Lẫm sở dĩ đem nguyên chủ xem như muội muội của hắn, là bởi vì nguyên chủ cũng là người Hoa. Tại 32 khu người châu Á đều rất ít, chớ nói chi là người Hoa, đại khái đều là người da vàng, tóc đen, da vàng, cho nên Lâm Lẫm mới đem nguyên chủ trở thành muội muội của mình. Cố Thiển Vũ buông xuống Lâm Lẫm lưu tờ giấy, nàng vội vàng đuổi theo. Lâm Lẫm khẳng định là ra ngoài tìm đồ ăn, nàng phi thường muốn nhìn một chút Lâm Lẫm đến cùng đi nơi nào tìm đồ ăn. Mỗi lần trở về hắn đều một thân tổn thương. Cố Thiển Vũ vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Ánh mắt của hắn mang theo hung ác, đầy người sát khí, cho người ta một loại giết người không chớp mắt cảm giác. Cái này nam nhân chính là tự tay giết chết cha mẹ mình Cưa Điện Cuồng Nhân. ở tại nguyên chủ tầng dưới đến. Tên dường như gọi họ Toast. Cách chương.